Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 450. Có can đảm ngươi đi ra cho ta. Đó là một cái kim xà. Nó dùng đứng thẳng con ngươi phủ xem thiên cung. Phảng phất là màu máu thái dương. Uy nghiêm mà khiếp người. Tôn Ngộ Không nheo mắt lại. Ngươi xuống không được sao? Hắn chú ý tới Tu La tộc mở ra kết giới. Còn chưa đủ để kim xà một con mắt đi vào. Miễn cưỡng được rồi. Trúc Long âm thanh ầm ầm nổ vang. Như là tiếng sấm vậy. Chấn người mang tai đau nhức. Đang khi nói chuyện, Tôn Ngộ Không chu vi trên chiến trường. Vô số người hy sinh huyết khí hướng về 33 tầng trời ở ngoài tuôn tới. Mở ra một cánh cửa. Kim xà mở ra miệng rộng. Một viên màu đỏ huyết châu từ trong miệng nó bay ra. Bạo phát tia sáng yêu dị. Lập tức phá tan môn hộ. Đó là Trúc Long nội đan. Cả người sức mạnh diễn biến. Cùng với trước phân thân không giống. Giọt máu xuyên qua hư không. Mang theo kinh người gợn sóng. Đảo mắt liền xuống giới mà tới. Xoạt. Màu vàng đầu từ giọt máu duỗi ra. Hướng về Tôn Ngộ Không nhanh chóng đâm tới. Tôn Ngộ Không vung ra kim cô bổng. Cheng một tiếng chặn lại rồi nó. Đòn đánh này xem ra cũng không hoa lệ. Nhưng hai người chạm vào nhau trong nháy mắt đó. Hết thảy nghe được tiếng va chạm tiên nhân lại đều nhổ ra một ngụm máu tươi. Xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Vương ngực khó chịu. Khiếp sợ nhìn bầu trời. Kia tầm thường không có gì lạ va chạm. Chẳng biết vì sao mang theo chí mạng khí tức. Có thể xung kích bọn họ tiên thể. Lý Thiên Vương không rõ phát sinh cái gì. Nhưng phản ứng cũng không chậm. Mau lui lại. Hắn cấp tốc xuất quân rút đi 33 tầng trời. Tôn Ngộ Không cùng kim xà ác chiến ở trên trời. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Không thấy rõ bóng người. Kim cô bổng mỗi lần cùng kim xà đụng vào nhau. Liền phảng phất có thể đánh nát trái tim đồng dạng. Đánh vào mọi người trong lòng. Hai người chiến đấu từ từ sôi trào. 33 tầng trời không gian hỗn loạn. Hiện ra các loại sấm vang chớp giật dị tượng. Thần bí vết nứt nằm dày đặc. Ha ha ha. Vui sướng. Trúc Long tiếng cười lớn chấn bầu trời rầm rầm vang vọng. Tôn Ngộ Không tầm mắt đảo qua 33 tầng trời. Nhìn thấy thiên hà chi nước ở trong sóng khí bốc hơi lên. Đình đài lầu các, ngọc thụ quỳnh hoa, toàn bộ đều hóa thành bột phấn biến mất. Hai người chiến đấu chính làm cho cả thiên cung đất rung núi chuyển. Không thể tiếp tục như vậy. Tôn Ngộ Không lập tức làm ra phán đoán. Nếu như vậy tiếp tục đánh. Sớm muộn sẽ uy hiếp đến tam giới an toàn. Hắn nhất định phải làm một cái lựa chọn khác. Trúc Long, thực sự là dự tính hay lắm. Tôn Ngộ Không một bổng vung không? Mạnh mẽ chiến ý xung thể mà ra. Chúng ta đi giới ngoại. Hắn lần thứ hai vung lên trường bổng. Này một bổng, mang theo vô tận hỏa diễm. Như một vầng mặt trời nổ tung. Va chạm ở trên thân Trúc Long bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Trúc Long nhất thời không kịp phản ứng. Thân thể hướng lên trên đánh bay ra ngoài. Tôn Ngộ Không hóa thành một vệt kim quang. Cực tốc đuổi tới. Lần thứ hai phất lên trường bổng. Đừng hòng. Trúc Long há to miệng rộng. Trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo khủng bố gợn sóng. Đánh vào kim cô bổng phía trên. Kim cô bổng phát ra ầm ầm rung bần bật. Một hồi liền từ Tôn Ngộ Không trên tay thoát đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một đạo ngạc nhiên. Đại náo thiên cung tới nay. Hắn vẫn là lần thứ nhất bị người đánh bay vũ khí. Ha ha, lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Trúc Long khoái ý cười to. Nhưng mà Tôn Ngộ Không một cái xoay thân. Vung lên chân phải, chớp mắt mở rộng, chiếm đầy bầu trời. Oanh, một tiếng, Trúc Long tại chỗ mưa máu tung tóe, hướng lên bay ngược ra ngoài. Ngươi dám dùng chân, Trúc Long gào thét, sau đó lại bị Tôn Ngộ Không một cái xoay thân. Một cước đạp trúng, hướng lên không đánh tới. Tôn Ngộ Không đem tốc độ thúc đến cực hạn, hóa thành kim quang đi theo Trúc Long bên người. Một cước tiếp một cước, không chút nào cho nó phản ứng thời gian. Bầu trời, thường thường liền có thể nhìn thấy lóng lánh vết chân. Tiếp đó hết thảy tiên nhân đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Vết chân này thật quen mắt a. Chấm ngoặc kép, này không chính là Đông Hoa Đế Quân chiêu số sao? Thiên đế lúc nào học được một chiêu này rồi? Các tiên nhân nhìn trên trời chiến đấu. Ở nơi đó, Tôn Ngộ Không ánh sáng không gì sánh được hừng hực. Trúc Long lại như trong gió mạnh lá khô bình thường trên không trung tung bay quay về. Tôn Ngộ Không, Trúc Long chưa từng nhận cỡ này sỉ nhục. Tiếng mắng chửi đinh tai nhức óc. Hai người tia sáng đan dệt, quấn cùng nhau, vẫn nhằm phía giới ngoại. Nhưng mà chung quy, Trúc Long vẫn là đang bay ra giới ngoại trước. Thoát ly Tôn Ngộ Không hai chân phạm vi. Ta muốn giết ngươi. Nó phát ra phẫn nộ gầm rú. Xông tới mặt nhưng là một cái bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ kia bùng nổ ra so với cự chân càng thêm hào quang rừng rực. Trong thiên địa đều là vàng rực rỡ một mảnh. Không, Trúc Long bị một cái tát đánh bay rồi. Tu La tộc mấy triệu không chết chiến sĩ đều đang cự trưởng tia sáng bao phủ bên dưới. Thấy cảnh này, không một không run rẩy trái tim băng giá. Tại sao lại như vậy? La Hầu không thể tin tưởng con mắt của chính mình. Kia không gì không làm được Trúc Long. Ở Tôn Ngộ Không trước mặt, căn bản không có cái gì năng lực chống cự. Này cũng không kỳ quái. Thanh Hoa Đại Đế trả lời. Kia dù sao cũng là chúng ta bệ hạ. Hắn xem hướng lên trời. Kịch liệt trong tiếng nổ. Lóng lánh tia sáng bàn tay khổng lồ cùng cự trưởng từ từ đem Trúc Long đánh về phía giới ngoại. Hai bóng người xuyên qua cuối cùng kết giới. Tầng mây tựa hồ cũng bốc cháy lên. Oanh, một tiếng. Trúc Long bay ra tam giới. Nó lập tức biến thành giọt máu. Trở về bản thể. Chết hầu tử. Trúc Long phát ra rít gào. Tràn đầy lửa giận cùng cuồng bạo. Có can đảm ngươi lăn ra đây cho ta. Tôn Ngộ Không thế là vọt ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.